Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, Hào Môn Bệnh Thiếu Gia. 2. Sau lưng luôn luôn có người ở khe khẽ nói nhỏ, thanh âm đại rõ ràng, thật dễ dàng chợt nghe xuất ra, nhằm vào đối tượng chính là nàng. Ngươi xem nàng, mặc là cái gì a? Bại lộ nhiều như vậy trắng bóng thịt, thực cho rằng bản thân là thiên tiên a? Đúng vậy. Xem nàng kia tóc, chát quy củ, để sau ta đi qua liền cho nàng kéo tốt là mần đi, ha ha ha đúng. Này tiện nhân bộ dáng còn tưởng có tư cách vào của chúng ta phòng học. Thật sự là rất không biết xấu hổ. Trong nhà bất quá chính là một cái đưa sữa, có nàng hô hấp không khí địa phương. Quả thực chính là quăng chúng ta 11 ban mặt a. Mộ Ngôn Ngôn dựng thẳng lỗ tai nghe xong một chút, thật sự là nhịn không được muốn tại nội tâm châm chọc. Ma đàn đại gia mặc không đều là giáo phục sao? Nàng sơ cái viên đầu lại nơi nào e ngại của các ngươi ánh mắt? Còn có trong nhà nàng làm cái gì chức nghiệp quan ngươi đánh giám a? Không khí không là đại gia sao? Còn vũ nhục, đều trung học sinh còn không biết sự trao đổi chất đâu. Những người này thực cặn bã, nếu ở ảnh thị trong kịch tin hay không sống không quá tập 1A. Mộ Ngôn Ngôn nghe thanh âm, đợi đến bên cạnh có một trận hùng hổ thanh âm trực tiếp đi tới thời điểm. Nàng ôm lấy ghế dựa chân, tính gắng sức nói, ở cuối cùng thời khắc, thân thể hiện ra quỷ dị biên độ, đi xuống nhất đổ. Xông lên hung hăng muốn bắt nàng tóc thủ nhất thời thất bại. Còn đi phía trước phát một chút. Trong lúc nhất thời, trường hợp đều yên tĩnh. Mộ Ngôn Ngôn thế này mới đứng lên. Miễn cưỡng cầm lấy trên bàn thư. Vừa muốn chảo nàng tóc muội giấy tên là Trần Ngọc. Thế nào cũng không nghĩ tới cái này Vu Tịch Nhiên cư nhiên có thể né tránh. Âm kém dương sai vẫn là cố ý. Đến cùng vẫn là không cam lòng. Cũng là quá lớn mật. Trần Ngọc trực tiếp xoay người, vỗ một chút Mộ Ngôn Ngôn cái bàn, lớn tiếng kêu, uy, xấu nữ nhân, ai bảo ngươi đem tóc sơ thành cái dạng này. Ân, Mộ Ngôn Ngôn ngước mắt, dùng thư hướng bên phải chỉ, thanh âm lạnh lùng, cái kia dao, cái kia là cái gì? Cái kia là trên tường dán học sinh trung học hành vi chuẩn tác. Mặt trên điều thứ nhất chính là học sinh muốn cam đoan dung nhan sạch sẽ. Hiểu được Trần Ngọc vô pháp bỏ qua chung quanh truyền đến diễu cật thanh. Chỉ cảm thấy tự bản thân là nhận đến vũ nhục. Vu Tịch Nhiên, Vu Tịch Nhiên đây là điên rồi sao? Đúng, Trần Ngọc lại mạnh mẽ vỗ một chút cái bàn. Chế tạo ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Không ngờ tới Mộ Ngôn Ngôn cũng là trực tiếp đứng lên. Hướng lui về sau mấy bước. Đứng ở Vu Tịch Nhiên cái bàn trước mặt. Vươn tay phải đỡ cái bàn một bên. Ánh mắt lại bình tĩnh nhìn chăm chú vào Trần Ngọc, cùng của ta cái bàn xin lỗi. Nếu không, ngươi muốn ta lễ thượng vãng lai sao? Trần Ngọc quả thực không thể tin được bản thân kết quả là nghe thấy được cái gì. Vu Tịch Nhiên này túng bao hôm nay cư nhiên làm cho nàng cái bàn xin lỗi. Ngốc bức sao, lòng tràn đầy tức giận bỗng nhiên bị đậu nở nụ cười. Trần Ngọc cười ha ha. Người chung quanh cũng là cười ha ha, Vu Tịch Nhiên ngươi điên rồi sao? Tối qua là bị ai thảo khóc ha ha ha, đầu óc là bị thì cấp hồ ở sao? Mộ Ngôn Ngôn nhưng cười không nói, cũng là bắt đầu tính toán thời gian. 3, 2, 1 băng đương, sách vở, văn phòng phẩm, đồ trang điểm money, rơi xuống đất thanh âm chấn kinh rồi ở phòng học nội mọi người. Mọi người đều hoạt kê nhìn kia một cái phương hướng. Chỉ thấy luôn luôn yếu đuối vô năng Vu Tịch Nhiên vừa rồi nhưng lại một bàn tay trực tiếp đẩy ngã. Lớp tiểu bá vương Trần Ngọc cái bàn. Đại tin tức, ta tào, hoạt kê không tiếng động tất cả mọi người ngây dại. Mà giờ phút này, Mộ Ngôn Ngôn cũng là vỗ vỗ hai tay. Thổi thổi, tựa hồ muốn trừ bỏ mặt trên vết bẩn. Hết chương.